quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Đại Đồng quỳ rạp xuống đất, những chiếc thuyền đó đều được đăng ký trong danh sách. Nếu bị tổn thất gì, hạ quan cần phải thông báo trước, mong cửu công chúa cho biết. Nhưng cửu công chúa không để ý tới, bước vòng qua rời đi. Thông qua tiếp xúc nhiều ngày, Kim Phi phát hiện Ngụy Đại Đồng này vẫn khá ổn, mặc dù không được coi là thông minh tháo vát, nhưng cũng không ngu ngốc. Nơi để vận tải kho lúa đã bị người cao nguyên thiêu hủy, thủ hạ cũng không có diện tích lớn để trốn, đành lái thuyền chạy tới mặt sông, bảo tồn thực lực. Hơn nữa mấy ngày gần đây liên tục có dân chúng tới cục vận tải tìm kiếm sự che chở, rõ ràng là rất tin tưởng cục vận tải, advertisement, trong triều đại Khang Trị vì tệ hại thối nát, có thể làm được mấy điều này, đã xem như là quan tốt rồi. Cái nhìn của Kim Phi về Ngụy Đại Đồng cũng từ từ thay đổi một chút, lúc đi ngang qua Ngụy Đại Đồng, nhẹ giọng nói. Ngụy đại nhân không cần lo lắng, thuyền và người chèo thuyền không có việc gì. Ngụy Đại Đồng quỳ trên mặt đất nghe vậy, trong lòng không khỏi thả lỏng, sau đó mí mắt nhảy một cái. Advertisement, ông ta đột nhiên ý thức được, có khả năng mấy ngày nay không phải Kim Phi và cửu công chúa ra ngoài đi chơi, mà là đang tính toán điều gì đó. Về phần tính toán cái gì, Ngụy Đại Đồng cũng không biết. Trong lúc nhất thời, tâm tư của Ngụy Đại Đồng xoay chuyển nhanh chóng, nghe thấy bước chân Kim Phi sắp đi xa, ông ta nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, đuổi theo. Kim tiên sinh, có thể nói chuyện một chút được, Ngụy đại nhân có việc à? Kim Phi dừng lại hỏi. Ta biết chắc chắn là gần đây tiên sinh và điện hạ đang tính toán cái gì đó. Ta cũng biết là ta không nên hỏi, nhưng ăn lương của vua thì phải trung thành với vua. Thân là mệnh quan của triều đình, đáng lý nên chống đỡ kẻ địch vì triều đình, Ngụy Đại Đồng thành khẩn nói. Ta không có bản lĩnh gì khác, nhưng cực kỳ quen thuộc với khu vực sông nước xung quanh. Nếu điện hạ và tiên sinh cần biết điều gì, cứ cho người tới hỏi ta. Kho lương bị người cao nguyên thiêu hủy, cho dù chuyến vận chuyển này của ông ta có nhiều lý do hơn nữa, cũng không thể thoái thác tội của mình, mặc dù không đến mức bị mất chức, điều tra, nhưng bị miệng lưỡi phê bình, tịch thu mấy tháng bổng lộc là chuyện chắc chắn không thể trốn thoát được, hơn nữa có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đường thăng tiến sau này của ông ta. Nếu nói không hận người cao nguyện, thì không có khả năng rồi. Trừ cái này ra, Ngụy Đại Đồng còn ý thức được, đây là một cơ hội tuyệt vời để lấy lòng cửu công chúa. Từ khi cửu công chúa tới Tây Xuyên, ông ta đã nghe được ít tin đồn, biết trong triều cửu công chúa cũng có chút thế lực. Bây giờ Ngụy Đại Đồng mới đầu 40, sở dĩ cẩn trọng trong chuyện vận chuyển vật tư, cũng là vì muốn đi lên trên thêm một bước. Nhưng với tình hình hiện giờ của Đại Khang, trong triều không ai nói chuyện, muốn di chuyển là điều rất khó. Cửu công chúa là cơ hội duy nhất của ông ta. Nhưng ông ta lại không dám đi quấy rầy cửu công chúa quá nhiều, chỉ đành ra tay từ chỗ Kim Phi. Mấy ngày nay ông ta đã quan sát được, cửu công chúa cực kỳ tin tưởng Kim Phi, có thể nói hai người chẳng khác gì như hình với bóng. Ngụy đại nhân, ông có quen thuộc với Kim Đê không? Kim Phi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Khang vì sự an toàn của phủ thành Tây Xuyên, cũng từng phái người tới quản lý vùng Kim Đê. Mấy hôm trước Kim Phi và cửu công chúa đã đi rất nhiều lần, nhưng hai người đều không hiểu thủy lợi, không có thu hoạch quá lớn. Quen thuộc, sao mà không quen thuộc được chứ? Ngụy Đại Đồng nhanh chóng nói. Thật không dám giấu, nhiệm vụ vận chuyển này của ta, ngoại trừ vận chuyển lương thực bằng đường thủy, còn có nhiệm vụ khác là quan sát vùng lũ lụt ở Kim Đê, tránh nhấn chìm phủ thành Tây Xuyên, nói như thế. Kim Phi suy nghĩ một chút, nói. Ngày mai điện hạ vẫn muốn đi Kim Đê, đến lúc đó phiền Ngụy đại nhân dẫn người đi với điện hạ một chuyến. Đa tạ Kim tiên sinh. Ngụy Đại Đồng chắp tay hành lễ với Kim Phi, nên làm mà. Kim Phi cười khẽ, xua tay rời đi. Mấy ngày kế tiếp, trên thuyền của cửu công chúa lại có thêm Ngụy Đại Đồng và mấy trợ thủ. Cách chương